Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, bị bắt làm tù binh sẽ thế nào? Dân binh, Z Phương Duy Hòa Politcha, tác mã tát chính phủ quân, ba bên nhân viên phía trước bầu không khí quỷ dị yên tĩnh trở lại. Ở chỗ này, lúc này không có người nghĩ phát sinh xung đột. Đều phi thường khắc chế, mà quân Mỹ người vốn là mặc thường phục, cho nên bị doanh địa nói thành là không biết trang bị thế lực. Bọn hắn cũng chỉ có nhận, không nhận, đắc tội liền không chỉ là những cái kia tác mã tát dân binh, còn bao gồm Duy Hòa Politcha cùng chính phủ quân phía doanh địa. Bên này tình huống phi thường rõ ràng. Chính phủ quân rõ ràng cùng Duy Hòa Politcha là nhất phương. Không muốn đi lừa, quân Mỹ quan chỉ huy lớn tiếng mệnh lệnh thủ hạ, đem trước đó yên lặng hạ đạt mệnh lệnh thu hồi. Chính như Lộ Cảnh Dương sở liệu, tên này quân Mỹ quan chỉ huy liền là đánh lấy bốc lên xung đột, bức bách Duy Hòa Politcha cùng dân binh chiến đấu ý nghĩ. Nhưng là hắn không ngờ rằng, trợ giúp tới được Duy Hòa Politcha trực tiếp chính mệnh lệnh đám người rời khỏi 100 mét phạm vi. 100 mét, nếu như cự ly doanh địa 100 mét, dân binh một phương rất dễ dàng liền có thể phán đoán đi ra. Khai hỏa là quân Mỹ vẫn là doanh phương diện, hắn bàn tính, tự nhiên đánh không vang. Ta là Interpol James xâm thám viên, cùng quan chỉ huy của các ngươi. Cảnh Dương Lộ nhận biết, bọn hắn cũng là chúng ta Interpol thám viên, hy vọng các ngươi có thể vì chúng ta cung cấp bảo hộ. Quân Mỹ quan chỉ huy gặp một kế hay sao? Nhìn về phía James Sâm, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. James Sâm lập tức đứng lên, lớn tiếng đối doanh trại Duy Hòa Politcha gọi hàng. Đây là cuối cùng cảnh cáo, các ngươi có một phút thời gian rút lui. Rời đi phạm vi cảnh giới, nếu không, chúng ta sẽ coi là uy hiếp, tiến hành võ lực đả kích. Dương đội trưởng không có để ý tới James Sâm gọi hàng. Thanh âm không có cảm tình phát ra tối hậu thư. Đáng chết, hỗn đàn, chúng ta cũng là quốc tế cơ cấu. Các ngươi hẳn là vì chúng ta cung cấp bảo hộ. James Sâm nghe được Dương đội dài lời nói, giận dữ hét, 40. 39, 38, không có trả lời, chỉ có từng tiếng dùng Anh ngữ phát ra đếm ngược âm thanh từ loa bên trong vang lên. Đáng chết, không được, chúng ta rút lui trước ra 100 mét phạm vi, 100 mét không xa không gần, những cái kia trang bị dân binh hẳn là không dám loạn động. James Sâm bất đắc dĩ, đành phải trở về quân Mỹ quan chỉ huy bên người. Đối quan chỉ huy nói ra, tốt, quan chỉ huy biết rõ, những cái này Duy Hòa Politcha khẳng định chiếm được mệnh lệnh, mà bọn hắn chấp hành mệnh lệnh, vô luận thế nào, bọn hắn không có sai, rút lui, rời khỏi doanh trại phạm vi cảnh giới. Quan chỉ huy hạ mệnh lệnh, đồng thời, hắn nghĩ kỹ, đợi chút nữa nhất định muốn lập tức hướng trong nước phản ứng. Để bọn hắn điều động không trung trợ giúp tới, cho những cái này dân binh một cái thê thảm giáo huấn. Đồng thời vị kia Duy Hòa Politcha quan chỉ huy, hắn cũng phải để hắn đẹp mắt. Quân Mỹ rút lui tới rồi cự ly doanh địa chừng 100 mét phạm vi. Đại bộ đội đặc chủng binh họng súng đều nhắm ngay dân binh phương hướng, nhưng là cũng có 6 tên đặc chủng binh cảnh giác chữa bệnh doanh trại phương hướng. Nhìn thấy quân Mỹ rút lui, Dương trung đội thở dài một hơi, lập tức cầm lấy xa cự ly thông tin điện đài, liên lạc Lộ Cảnh Dương, nói rõ doanh trại tình huống, chú ý cảnh giới, không thể buông lỏng, hiểu chưa? Vâng, Lộ đội yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ liều chết bảo hộ chữa bệnh đội an toàn. Dương trung đội ngữ khí kiên định đáp. Nếu như những cái kia nước Mỹ người dám làm yêu quái, không nên khách khí, trực tiếp khai hỏa, xảy ra chuyện, ta chịu trách nhiệm, minh bạch. Dương trung đội trong lòng lực lượng lập tức sung túc, đồng thời adrenaline cấp tốc tăng vọt. Hắn thích dạng này cường thế trưởng quan. Tác mã tát dân binh lúc trước đẩy vào chừng 100 mét. Cự ly doanh địa bất quá 300 mét cự ly. Cự ly quân Mỹ bất quá chừng 200 thước cự ly. Nhưng là thúc đẩy đến nơi này về sau, những cái kia dân binh liền nhao nhao ngừng lại. Sau đó mấy trăm tên dân binh trực tiếp tản ra, thành hình nửa vòng tròn, đem quân Mỹ bao vây lại. Súng máy hạng nặng, APG súng phóng tên lửa, AK-47 họng súng, toàn bộ chỉ hướng phía trước quân Mỹ bộ đội đặc chủng. Đương nhiên, cũng có thể là chỉ hướng chữa bệnh doanh địa. Chữa bệnh trong doanh địa, lúc này chính có không ít bác sĩ đối lạc y cùng số ít mấy tên bác sĩ không ngừng xin lỗi. Ngay tại trước đó những cái kia quân Mỹ thương binh đến đây nhờ giúp đỡ thời điểm, đại đa số bác sĩ đều chuẩn bị đem người đưa vào doanh địa tiến hành cứu chữa. Chỉ có lạc y cùng mặt khác hai tên bác sĩ dựa vào lý lẽ biện luận, không cho phép bọn hắn làm như thế. Lúc đó, không ít bác sĩ nói lời khó nghe, thậm chí Tần chủ nhiệm cũng mắng ba người. Bất quá, hiện tại nhìn đến, toàn bộ chữa bệnh doanh địa bên trong, cũng chỉ có bọn hắn ba tên bác sĩ mới là nhất thanh tỉnh, có thể tham gia quốc tế khẩn cấp chữa bệnh đội, đều là y đức không tệ chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Nhìn thấy thương binh không cứu trị, ở bọn họ nhìn đến là đối bản thân trên người áo choàng dài trắng vũ nhục. Nhưng là, đây không phải trong nước, đối phương là toàn bộ võ trang không biết quân sự nhân viên. Mà quốc tế khẩn cấp chữa bệnh đội cùng chữ thập đỏ không giống, bọn hắn không có khả năng tham dự sự kiện như vậy bên trong. Huống chi, coi như là quốc tế chữ thập đỏ cứu viện tổ chức, cũng phát sinh qua nhiều lần. Bởi vì cứu chữa không biết thân phận thương binh, mà nhận bom tập kích sự kiện, lạc y cùng hai tên kia bác sĩ, trên thực tế là đang cứu hắn nhóm mệnh. Sau 2 giờ, chữa bệnh doanh địa bắt đầu cơm trưa, mà phụ trách phòng bị duy hòa Politra cùng chính phủ quân binh sĩ tiếp nhận bác sĩ y tá nhóm đưa tới cơm, một bên cảnh giới, vừa ăn. Tại bên ngoài doanh trại tuần tra chính phủ quân binh sĩ, doanh địa cũng chuẩn bị đơn giản cơm canh, mở ra hai chiếc mãnh sĩ đột kích xe, từ Duy Hòa Politra đưa qua. Lúc này, ba bên nhân viên, chính phủ quân cùng chữa bệnh doanh địa đều ăn lên khả khẩu đồ ăn nóng. Nhưng là rằng co mấy giờ tác mã tát các dân binh cùng quân Mỹ các binh sĩ, nhưng không có đãi ngộ tốt như vậy. Tác mã tát các dân binh ăn là mang tới lương khô. Về phần quân Mỹ cùng dêm sâm đám người, bọn hắn không có đồ ăn. Tiếp tế tại rút lui trấn nhỏ thời điểm, rơi mất. Ha ha, Chris, người nơi nào có đồ ăn à? Một tên tay súng máy nằm dưới mặt đất, hướng chiến hữu bên cạnh hỏi. Có một khối sô-cô-la. Điểm, một người một ngụm, tốt à? Hai người phân thực một khối không lớn, cùng biến mềm nhũn sô-cô-la. Chris, người nói những cái này đáng chết tác mã tát dân binh sẽ đối với chúng ta khởi xướng công kích à? Vừa nhai, tay súng máy một bên hỏi. Không biết, nhưng là nếu như bọn hắn một khi phát động tiến công, chúng ta liền xong rồi. Chris thông qua M4 súng trường phía trên ống nhắm, nhìn một chút phía trước, thấp giọng nói ra, chúng ta phía sau là Z phương chữa bệnh đội doanh địa. Bọn hắn có xe bọc thép, những cái này dân binh không dám tùy tiện tấn công. Bên cạnh cách đó không xa tay bắn tỉa, cắn nửa cái năng lượng bổng, sau đó đem còn dư lại nửa cái đưa cho bên cạnh quan sát tay. Lạc quan nói ra, Ken, nếu như chúng ta bị phía sau Duy Hòa Politra bắt làm tù binh, có thể hay không ăn được nóng đằng đằng hoa hạ mỹ thực? Tay súng máy đối tay bắn tỉa hỏi. Trời biết rõ, bất quá bây giờ nhìn tình huống, những cái kia Duy Hòa Politra là không chuẩn bị tù binh chúng ta. Mà lại, chúng ta mặc dù cùng Tác Mã Tát chính phủ cầu thông qua, nhưng là chúng ta tập kích trấn sự tình, bọn hắn biết phủ nhận. Đến lúc đó, chúng ta liền là dong binh một dạng thân phận. Ngươi cảm thấy, sẽ có cái gì đãi ngộ? Kên đối với trở thành tù binh cũng không có như vậy lạc quan. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.